Thượng quan Kim Hồng nhếch môi cười hỏi: So với thanh kiếm trước kia của ngươi thì sao? Tiểu Phi đáp: Uốn cong như thế sẽ gãy ngay. Thượng quan Kim Hồng loáng tay lên, ánh kiếp chớp người. Chén trà đặt trên bàn bị tiện làm đôi, chén trà bị tiện thật gọn, không một chút bợn miếng rơi ra, y như người ta chém vào cục bột. Tiểu Phi buột miệng kêu lên: Tốt, quá tốt. Thượng quan Kim Hồng chậm rãi nói: Quả là thanh kiếm tốt, tuy nhẹ nhưng sắc, tuy mỏng nhưng dẻo, cứng mà lại mềm, mềm mà lại dẻo, như là thanh kiếm tự tay cổ đại sư nhà luyện kiếm duy nhất biết pha kim loại rèn riêng cho kinh vô mạng vậy. Hắn cười cười nhìn Tiểu Phi và hỏi: Kiếm pháp của ngươi phảng phất như kiếm pháp của kinh vô mạng. Tiểu Phi đáp: Có vài điểm giống nhau. Thượng quan Kim Hồng nói: Tay hắn tuy có độc và giữ nhưng không ổn định và chính xác bằng ngươi được, vì thế ngươi có thể đợi, còn hắn thì không thể, vì thế thanh kiếm này thích hợp với ngươi hơn. Tiểu Phi trầm ngâm hỏi lại: Đây là thanh kiếm của tôi. Thượng quan Kim Hồng đáp: Kiếm vốn vô chủ, ai có tài là được. Thượng quan Kim Hồng trao thanh kiếm cho Tiểu Phi và cười lớn: Bây giờ kiếm này thuộc về ngươi. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc và hắn lại buông một câu đồng nghĩa: Đây là thanh kiếm của tôi. Thượng quan Kim Hồng nói: Chỉ có thanh kiếm đó người mới có thể giết người, chỉ có thanh kiếm đó mới thật là thanh kiếm của ngươi. Hắn vụt cười xòa: Cũng có thể khi có thanh kiếm đó người mới giết được ta. Tiểu Phi đứng làm thinh. Thượng quan Kim Hồng lại nói: Người thiếu nợ ta, vì thế cần phải vì ta mà giết người, vì thế ta mới trao cho người thanh kiếm giết người, đó là chuyện công bằng. Tiểu Phi nắm chặt lấy thanh kiếm. Thượng quan Kim Hồng nói tiếp: Tốt, rất tốt. Có được thanh kiếm đó, ngày mai ngươi sẽ đi trả nợ cho xong. Tiểu Phi hỏi: Ông bảo tôi giết ai? Thượng quan Kim Hồng chậm rãi: Người mà ta bảo ngươi giết tuyệt nhiên không phải là bằng hữu của ngươi. Nói xong câu đó, hắn bỏ ra ngoài. Bên ngoài tiếng hắn hãy còn lồng lộng: Hai người ấy là khách của ta, trước buổi chiều ngày mai không một ai được phép làm phiền họ.